Chàng rể siêu cấp, chương 1435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ cẩn thận kia của Nam Cung Bác Lăng sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Hàn Tam Thiên được? Ngay từ giây phút mà Hàn Tam Thiên nhìn thấy tên người gọi, anh cũng đã đoán được mục đích của Nam Cung Bác Lăng, nhưng ông ta quan tâm đến chuyện này đến như vậy vẫn khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ giữa Nam Cung Bác Lăng và tổ chức Hắc Dương còn có mâu thuẫn hay ân oán gì sao? Ông và tổ chức Hắc Dương không phải là có thù oán gì đấy chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, nếu tâm tư của Nam Cung Bác Lăng đã bị Hàn Tam Thiên nhìn thấu, vậy làm gì còn có la gan để đùa giỡn trước mặt Hàn Tam Thiên nữa chứ? Ông ta đành phải hành thành thật thật thừa nhận nói, trên thế giới này tổ chức Hắc Dương chính là đối thủ lớn nhất của tôi, cho nên khi bọn họ trêu chọc cậu tôi đã rất vui vẻ. Bởi vì tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ tiêu diệt bọn họ. Lúc trước Hàn Tam Thiên để cho Nam Cung Bác Lăng điều tra tổ chức Hắc Dương, nhưng Nam Cung Bác Ảng cũng không có nhiều manh mối hữu dụng lắm. Bắt đầu từ lúc ấy, Hàn Tam Thiên đã biết đối với Nam Cung Bác Lăng, tổ chức Hắc Dương chính là một xác rồi. Với thế lực của Nam Cung Bác Lăng, dường như trên thế giới này không có tin tức gì mà ông ta không nắm được. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Nam Cung Bác Lăng đã muốn mượn tay Hàn Tam Thiên tiêu diệt tổ chức Hắc Dương. Nam Cung Bác Lăng, nếu như tôi nhớ không tâm thì ông mất thời gian 2 ngày mới cung cấp được tin tức của tổ chức Hắc Dương cho tôi. Ông đã biết hết nhưng tại còn lãng phí thời gian của tôi. Hàn Tam Thiên lớn tiếng nói, nghe thấy giọng điệu của Hàn Tam Thiên thay dõi, người đang thống trị nên kinh tế thế giới này lại toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng nhận sai, xin lỗi, tôi không nên giở những thủ đoạn nhỏ này ở trước mặt cậu. Cậu yên tâm, đây là lần cuối cùng, sau này tôi nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa. Chuyện này, sau này tôi sẽ tìm ông để tính số. Nói xong, Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, vẻ mặt của Nam Cung Bác Lăng ở đầu bên kia điện thoại hơi tuyệt vọng. Tâm trạng bây giờ của ông ta chỉ có thể dùng 2 chữ hối hận để hình dung mà thôi. Nếu sớm biết sẽ như thế này, ông ta nhất định sẽ không giấu giếm Hàn Tam Thiên về mâu thuẫn của ông ta và tổ chức Hắc Dương, càng không bao giờ thư thái độ của Hàn Tam Thiên về chuyện này, kẻ nắm giữ nền kinh tế lớn nhất thế giới thì sao chứ? Nam Cung Bác Lăng rất rõ ràng địa vị của mình khi ở trong mắt Hàn Tam Thiên là không đáng một đồng. Cả gia tộc Nam Cung ở trong mắt cậu ta cũng chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Ôi, Nam Cung Bác Lăng không nhịn được mà thở dài, lẩm bẩm nói. Đúng thật là không nên làm chuyện này ở trước mặt cậu ra, có chuyện gì mà cậu ta không nhìn thấu đầu chứ, mình đúng là quả ngây thơ rồi. Sân bay thành phố Thiên Vân, sau khi Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị đăng ký xong, hai người ngồi ở khoang hạng nhất chờ cất cánh. Ngồi ở bên phải Hàn Tam Thiên là một cô gái nhỏ tầm 17-18 tuổi, mái tóc đen dài xinh đẹp được cột thành kiểu đuôi ngựa. Cô gái thường y hiếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên giống như là có suy nghĩ gì đặc biệt vậy. Hàn Tam Thiên vẫn chưa cảm nhận được hơi thở uy hiếp nào ở trên người cô gái nên không chủ động phản ứng lại với cô gái. Dù sao đối với những cô gái khác ngoại trừ Tò Nghèn Hạ ra thì Hàn Tam Thiên không có chút hứng thú nào. Hơn nữa anh cũng không muốn đưa đến cho mình nhiều hoa đào hơn nữa, bởi vì như thế sẽ rước lấy nhiều phiền phức hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phiền phức như vậy, chỉ có một Minh Thích Y Vân thôi cũng đã đủ để làm Hàn Tam Thiên đau đầu rồi. Nếu lại xuất hiện những cô gái khác chi sợ Hàn Tam Thiên không chịu nổi áp lực này. Nhưng sau khi máy bay cất cánh rồi, cô gái kia lại chủ động nói chuyện với Hàn Tam Thiên. Em trai, em muốn đi đâu vậy? Cô gái hỏi Hàn Tam Thiên. Em trai, GT, LT, ưng hô này ảnh Hàn Tam Thiên cảm thấy rất mất tự nhiên. Dẫu sao số tuổi tâm trí của anh cũng đã hơn 20, đã là người trưởng thành rồi. Mẹ tôi bảo tôi không nên nói chuyện với người lạ, y Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Lúc nói ra những lời này, gương mặt Đao Thập Nhi đang ngồi ở bên cạnh bắt đầu co ri. Dày em lại, đang cố để mỉm cười. Hưng người ngoài sẽ cảm thấy đây là một câu nói vô cùng đơn giản, rất nhiều đứa trẻ con đều nói như vậy. Hưng ở trong mắt Đao Thập Nhi, đây chính là một câu chuyện cười, bởi vì những người nói ra câu này đều là vì sợ bị người lạ. Ngừa bản mắt nhưng Hàn Tam T1 Yen hoàn toàn không phải là người là như thế. Cô gái không ngờ Hàn Tam Thiên sẽ trả lời mình như vậy, nhất thời không biết phải trả. Thời ra sao, vài phút xa ư mới nói với Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ bộ dạng của chị giống người xấu lắm sao? Hàn Tam Thiên không hề do dự mà gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại nói. Tôi phải nghỉ ngơi, cô gái bỗng hơi tức giận nhưng khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên đã nhắm mắt lại chỉ đánh yên lặng. 2093 bản quyền 1517 EQI hơn 10 tiếng sau, Hàn Tam Thiên đã đến điểm dừng chân đầu tiên. Trong quá trình chuẩn bị cho việc đối chuyến bay, lại một lần nữa gặp phải cô gái kia, nhưng lúc này hai người không nói chuyện với nhau. Song vận mệnh đòi khi rất trùng hợp hai người lại ngồi chung một chuyến bay với nhau, mà đích đến của bọn họ cũng giống nhau. Em trai, chúng ta có được tin là có duyên phận không? Không ngờ em cũng đến đảo Pha Lê đây. Cô gái nói với Hàn Tam Thiên, đảo Pha Lê chính là một hòn đảo du lịch rất là nổi tiếng. Cô gái kia đến đây là để du y, nhưng Hàn Tam Thiên đến đảo Pha Lê y ại là vì đảo Pha Lê y à nơi có khoảng cách gần nhất với hòn đảo nơi có trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương. Mục đích của hai người y à hoàn toàn không giống nhau. Hàn Tam Thiên không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với cô gái này, vì vậy anh ngậm miệng lại và không nói gì. Hơn nữa anh làm như vậy, theo phương diện nào đó, đây cũng là đang bảo vệ cô ta. Dù sao đến đảo Pha Lê rồi, nhất định sẽ có rất nhiều cơ sở ngầm của tổ chức Hắc Dương, nếu để cho bọn họ phát hiện ra mình và cô ta có quan hệ không bình thường thì chi sợ sẽ mang đến nguy hiểm cho cô gái này. Tam Thiên, trên chuyến bay này, có vài tên sát thủ, lúc này, đột nhiên Đao Thập Nhị Nới khẽ nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu, chuyện này anh cũng đã mà hiện ra vì hơi thở của những sát thủ y hoàn toàn một ạc so với người bình thường. Giao Thập Nhị cũng có thể cảm nhận ra, sao Hàn Tam Thiên lại có thế một ông phát hiện được chứ? Hưng diện mạo của Hàn Tam Thiên không được công bố nên những người này không nhận ra anh. Với Hàn Tam Thiên, đây cũng là một tin tức tốt bằng một ông một khi anh đến đảo Pha Lê e sẽ bị rất nhiều sát thủ theo dõi. Dương nhiên, không phải là do Hàn Tam Thiên sợ mừng sát thủ này, chỉ là nếu như anh ra tay tàn sát ở ngoài địa phương như đảo Pha Lê thì tất nhiên sẽ gặp vua yên phức. Em trai, em có cần phải lạnh lùng xa cách như thế một ỏng, giả vờ cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia nhìn thấy Hàn Tam Thiên không hề phản ứng lại mình, lửa giận bắt đầu tăng lên, khinh thường nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên rất bất đắc dĩ, bởi vì anh làm như vậy à vì muốn tốt cho cô gái này nhưng cô ta lại hoàn oán không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mà Hàn Tam Thiên cũng lười không muốn giải thích sự hiếu yên này, vẫn ngậm miệng không nói gì. Sau gần 6 giờ bay, rốt cuộc cũng đã đến địa điểm dừng chân thứ hai, đảo Pha Lê. Phong cảnh của hòn đảo này rất nổi tiếng trên thế giới, hàng năm đều sẽ hấp dẫn số lượng lớn du khách đến để ngắm cảnh du lịch. Máy bay còn chưa đáp xuống đất, Hàn Tam Tha Sẻn đã có thể cảm giác được cái nóng của nơi này, đặc biệt trễ. Là bờ cát ven biển, một đám người đông nghịt giống như là bánh bao vậy. L2393 bản quyền 1517 ức. Cách chương.